Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547, người không hiểu cái gì gọi yêu. Tĩnh Thanh tại mấy năm trước liền đã trở thành phái Hằng Sơn trưởng giáo. Phái Hằng Sơn rất điệu thấp, không có cử hành quá long trọng khánh lễ, chỉ là điệu thấp thông chi một chút minh hữu của các nàng. Mà lúc đó Dương Vũ ngay tại bên ngoài du lịch, cũng không có thu được tin tức này. Nhưng Dương gia có đem hạ lễ cho dâng lên. Dương Vũ trở về sau, trong tộc cũng có người cho hắn đề cập qua việc này. Tĩnh Thanh trở thành phái Hằng Sơn trưởng giáo, lại bởi vì cùng Dương Vũ quan hệ, cùng phái Hằng Sơn liên hệ càng thêm mật thiết, cũng đã nhận được Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, bộ phận khẩu quyết. Ủng hộ phái Hằng Sơn Thư Ngự Thành vì minh chủ. Bây giờ Ngũ Nhạc môn nội đấu không ngớt. Tung Sơn cùng Thái Sơn liên hợp. Hằng Sơn cùng Hằng Sơn liên hợp. Lại lôi kéo được phái Hoa Sơn. Trên thực tế, phái Hoa Sơn là trung lập phái. Dương Vũ đồng dạng là lấy ra một giọt tiên dịch đưa cho Thanh Tĩnh làm hạ lễ. Thanh Tĩnh tự nhiên chối từ. Nhưng bị Dương Vũ cưỡng ép muốn cầu nhận lấy, nàng mới yên lặng thu xuống tới. Dù là nàng trở thành Hằng Sơn trưởng giáo, tại Dương Vũ trước mặt vẫn như cũ có chút không thả ra. Điểm này Tưởng Bình thấy rất rõ ràng. Hắn thầm than trong lòng, ta người sư đệ này không bằng sư huynh phong lưu a. Sư huynh ngay cả tiểu ni cô đều không buông tha, thật sự là cầm thú. Nếu là Dương Vũ nghe được Tưởng Bình phàn nàn, khẳng định không phải là tẩn hắn một trận không thể. Lúc trước, hắn mới tới siêu phàm giới thời điểm, Tưởng Bình liền bắt làm tù binh Thanh Tĩnh. Bọn hắn cũng là bởi vì này quen biết đây này. Đến cùng là ai không buông tha tiểu ni cô rồi. Dương Vũ bên người nhiều một điểm người. Hắn cũng không ngại, hiện tại là thời điểm đoàn kết hắn người thời điểm đến. Hắn để Tưởng Bình ra ngoài, tìm kiếm Dương gia người tung tích. Một khi phát hiện liền để hắn đem người mang tới. Tưởng Bình không làm, hắn dựa vào cái gì muốn nghe Dương Vũ đi tìm người đâu. Dương Vũ không thể không đem Lục Chí giơ lên nói. Nếu như ngươi không thay ta tìm người, người kia Lục Lang nói không chừng sẽ bị người khi dễ úp. Chẳng lẽ người nhẫn tâm những cái kia buồn nôn nam nhân vây quanh hắn xoay quanh? Không được, Lục Lang liền xem như gia môn. Ta cũng thích, ta đi tìm. Tưởng Bình chịu không được kích thích, rời khỏi nơi này đi tìm Lục Chí. Hiên Viên Hỏa Vũ đi vào Dương Vũ bên người hỏi, chúng ta muốn ở chỗ này một mực ở lại sao? Nàng còn không có dùng Dương Vũ tiên dịch. Nàng dự định thời điểm mấu chốt nhất đến rồi lại sử dụng. Dương Vũ cười nói, không vội, trước tụ lại lực lượng, có lẽ còn sẽ có ác chiến đâu. Nơi này cường đại nhất là nguyên tắc nhân tộc. Bọn hắn thế nhưng là rất bài ngoại, một khi chủng tộc khác không cách nào xua đuổi, như vậy nguyên tắc nhân tộc liền sẽ xuất động xua đuổi. Nơi này từ bọn hắn định đoạt. Đây cũng là Dương Vũ vì sao muốn tụ lại mình lực lượng nguyên nhân. Tại thứ nhất, thứ hai tầng hắn yên tâm để chính bọn hắn tôi luyện. Đến tầng này cũng không quá yên tâm. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày đều có thật nhiều người bị đào thải. Ai cũng đừng nghĩ trong lòng còn có may mắn. Dương Vũ bên người chậm rãi cũng tụ tập một số người. Giống phụ thân hắn Dương Trấn Nam, Dương Bá. Hứa Trừ bọn người vẫn còn, cũng có một bộ phận Dương gia người bị đào thải. Mặt khác, Tôn gia cũng có một số người tụ tập đến hắn bên này. Dù sao giống Dương Vũ dạng này chinh phục hai cái tộc quần người quá ít quá ít. Mà chỗ của hắn chính là một chỗ tĩnh thổ. Không bao lâu, phái Hằng Sơn cùng Tôn gia đều lần lượt có người đến. Chỉ là bọn hắn người tới cũng không nhiều. Mà Dương Vũ còn nghe được một cái biến mất. Thư Ngự Thành cùng Thư Vũ Quân bị ép đào thải. Dương Vũ nghe được tin tức này liền không cách nào cao hứng lên. Một cái là hắn nhạc phụ. Một cái là thê tử của hắn thế mà bị đào thải. Phải biết hai người bọn hắn đều tu luyện chính tông, ngũ nhạc kiếm kinh. Thực lực đã rất cường đại, nhất là Thư Vũ Quân còn bái kiếm ma vi sư. Thời gian 10 năm bên trong, tiến bộ càng thêm rõ ràng. Làm sao lại dễ dàng như thế bị đào thải đâu? Phái Hành Sơn nhân tướng sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai bọn hắn gặp được nơi này sinh linh công kích. Lúc đầu đã là gian nan lấy được thắng lợi. Nào biết được phái Tung Sơn, phái Thái Sơn cùng mặt khác một chút thánh nhân rơi xuống giếng sơn. Làm cho bọn hắn cùng đường mạt lộ. Vì bảo mệnh, chỉ có thể đào thải ra khỏi cục. Vạn hạnh chính là bọn hắn đều còn sống. Dương Vũ mới không có như vậy táo bạo. Xem ra bọn hắn người không muốn ở nữa. Dương Vũ trầm giọng nói. Tiếp lấy hắn đối Hành Sơn vị kia nửa bước thông thiên đạo. Người cũng đã biết bọn hắn ở đâu. Muốn tìm tìm mới biết được. Đến nơi này tùy thời đều đang phát sinh biến hóa. Ta cũng không dám cam đoan. Phái Hành Sơn người đáp. Nhưng mà, ngay tại hắn nói hết lời không bao lâu. Có một chi đội ngũ chật vật hướng phía bọn hắn bên này chạy trốn tới. Hắn tranh thủ thời gian hoảng sợ nói. Là phái Tung Sơn cùng phái Thái Sơn hỗn đản. Tới thật đúng là thời điểm. Ta cho phép ngươi mang tam quái sinh linh đi đối phó bọn hắn. Dương Vũ phác họa lên một tia cười. Lạch, đem ba linh thần cấp cường giả đưa cho phái Hành Sơn nửa bước thông thiên. Khác hắn mang một chi đội ngũ đi đối phó phái Tung Sơn. Phái Thái Sơn người, tên này phái Hành Sơn nửa bước thông thiên đại hỷ. Hắn chắp tay đáp, thôi khuất khiến mệnh, không có chuyện gì so làm chuyện này càng kiện người cao hứng. Thôi khuất mang theo một chi tam quái đội ngũ giết đi lên. Hét lớn kêu lên, các người những này hại minh chủ đào thải ra hỏa chịu chết đi. Tung Sơn cùng Thái Sơn người vốn, đã là chim sợ cành cong. Đường thôi khuất đột nhiên mang theo nhiều như vậy tam quái sinh linh xuất hiện về sau. Triệt để luống cuống, thôi khuất ngươi dám cùng những này dị tộc sinh linh cấu kết. Ngươi điên rồi a, Hành Sơn Dư Nghiệt, ngươi an dám như thế. Nhanh chóng liên thủ, đưa chúng nó tiêu diệt. Bọn hắn những người này bất quá là 40 mấy người. Tại mấy trăm tam quái sinh linh trước mặt, chỗ nào so sánh được. Huống chi còn có thần cấp tam quái sinh linh gia nhập chiến đấu. Bọn hắn chú định bi kịch, bất quá bọn hắn giãy giụa như thế nào, đều nhất định hết thảy bị đào thải. Nhưng có một người ngược lại là người khác ra ngoài ý định. Đó chính là xếp tại dự đoán bảng thứ 378 vị Tả Thu Phong. Nữ tử này là Tả Thái Sư Tôn Nữ, thiên phú tu luyện luôn luôn hơn người, mà lại tư sắc cũng rất không tệ. Có thật nhiều người truy cầu. Nhưng nữ nhân này nói qua, một ngày không vào thông thiên, một ngày sẽ không kết hôn. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng muốn tìm tu lữ, cũng chỉ chọn thông thiên cường giả, sẽ không ở thông thiên phía dưới tìm kiếm. Tả Thu Phong tại ba đầu quái vây công bên trong, còn có thể phá vây. Quả thật làm cho thôi khuất nghĩ không ra. Tả Thu Phong thực lực kinh người. Một tay Thu Phong kiếm rất có một cỗ vô địch chi thế. Cái này tại trên người một nữ nhân xuất hiện liền khó lường. Không chỉ có như thế, tay nàng cầm vẫn là một thanh thần kiếm, biến thành một trận gió thu giết ra một con đường máu. Mắt thấy Tả Thu Phong liền chạy rơi thời khắc, một bóng người như gió đồng dạng ngăn ở nàng trước mặt. Tả Thu Phong nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt. Đôi mắt đẹp dập dờn qua một trận dị sắc. Nàng bình tĩnh hỏi, ngươi chính là Dương Vũ? Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, ta chính là Dương Vũ. Dài thật đúng là đẹp mắt, bản sự lại lợi hại, không bằng ngươi làm nam nhân của ta như thế nào? Ta so Thư Vũ Quân còn mạnh hơn nhiều. Mặc kệ là trên giường vẫn là dưới giường, tự tin đều có thể khác ngươi hài lòng. Tả Thu Phong tràn đầy tự tin mà nói, vị này ngũ nhạc môn đệ nhất mỹ nhân, tuyệt không phải là khoe khoang, nàng xác thực có dạng này tiền vốn, nàng mặc một bộ đơn giản võ phục, cũng không có quá sức tưởng tượng trang sức, đơn giản không thi một tia phấn trang điểm, khuôn mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan như là tinh điêu, dáng người lại dị thường cao gầy, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, lắc lư tại bất luận cái gì trước mặt nam nhân, đều có thể làm cho người huyết mạch sôi sục. Dương Vũ trên dưới quan sát một chút Tả Thu Phong cười nói. Xác thực dáng dấp rất đẹp, thấy ta đều không đành lòng giết. Cô ra, không thể buông tha nàng, nàng là Tả Thái Sư tôn nữ. Thôi Khuất hét lớn, hắn rất lo lắng Dương Vũ qua không được Tả Thu Phong cửa này dụ hoặc. Vậy liền hỏng việc, không sai, Tả Thái Sư là gia gia của ta. Ngươi hẳn là rõ ràng lão nhân gia ông ta thực lực. Nếu như ngươi cưới ta, gia gia của ta tất nhiên đứng sau lưng ngươi, ngươi sẽ như hổ thêm cánh, đối ngươi sự nghiệp sẽ có một phen đại hành động, mặc kệ từ chỗ nào một phương diện nhìn, đều so Thư Vũ Quân mạnh hơn, mà lại ta cũng không để ý nàng tồn tại, nhưng ta nhất định phải là chính thê. Đúng, ta còn nghe nói ngươi đối Tử Tiêu Điện một cái nha đầu một lòng say mê. Nhìn ra được ngươi là một cái chuyên tình nam nhân. Dù là bên người có một hai đóa hoa dại, cũng có thể nhìn ra bản tính của ngươi rất tốt. Ta gả cho ngươi cũng không lỗ, mà ngươi cưới ta càng diệu. Ngươi cho là thế nào? Tả Thu Phong tự tin vô cùng mà nói. Đón lấy, nàng còn nói, các ngươi Dương gia là một cái không tệ gia tộc, nhất là tại ngươi quật khởi về sau, phát triển tấn mãnh, cần một cái có thể khống chế nổi nữ nhân, mà ta từ nhỏ đã học trưởng khống trong tông môn bên ngoài sự vụ. Đối đãi những sự tình này đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngươi còn có thần dược sư thân phận, ta tất nhiên có thể trợ Dương gia trở thành cự đầu cấp bậc thế lực. Người ở ngoài xa đều nghe được. Tả Thu Phong tự tin nói chuyện, trong nháy mắt đều sợ ngây người. Tự tin nữ nhân gặp nhiều, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua tự tin như vậy nữ nhân. Nàng khí chàng xác thực phi thường bá đạo, cũng xác thực có loại này tự tin tư cách, không phải là những nữ nhân khác có thể sánh được. Dù là Tào Kỷ Phi, Hiên Viên Tam Công Chúa Chi Lưu, ở trước mặt nàng tạm thời cũng còn muốn thua một kém đi. Chính như nàng nói, nàng là từ nhỏ liền phi thường chú trọng rèn luyện các phương diện nữ nhân, đối rất nhiều chuyện vụ hiểu rõ ràng. Có dạng này lực lượng nói lời như vậy, nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Thua thiệt nàng có thể lẽ thẳng khí hùng nói lời như vậy. Hiên Viên Hỏa Vũ bất mãn nói, sau đó hướng Tĩnh Thanh hỏi, Tĩnh Thanh trưởng giáo, ngươi nói có đúng hay không? Tĩnh Thanh chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, kỳ thật vị tiểu thư kia nói là thật tâm lời nói. Nàng xác thực có năng lực như vậy, nếu như Dương Vũ sư huynh cưới nàng, với hắn mà nói đúng là một kiện có trợ giúp rất lớn sự tình. Hiên Viên Hỏa Vũ trong nháy mắt mộng, nàng muốn cho Thanh Tĩnh đứng tại nàng bên này nói chuyện. Kết quả Thanh Tĩnh làm sao ngược lại giúp người ta nói. Cái này đàng hoàng tiểu ni cô. Hiên Viên Hỏa Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này coi như không tệ. Dương Bá hai tay ôm ở trước ngực nói khẳng định, đáng tiếc quá chỉ vì cái trước mắt một điểm. Hứa Chử phụ hoạn nói, Dương Vũ cũng bị nữ nhân này nói đến trong gió lộn xộn. Hắn có vẻ như cái gì đều không có ứng đi. Vì sao nữ nhân này liền có thể lải nhải nói nhiều như vậy chứ? Có ý tứ sao? Ngươi nói xong sao? Dương Vũ hỏi lại, Tả Thu Phong ngẩn người nói. Không sai biệt lắm nói xong. Hẳn là ngươi không có nửa điểm tâm động sao? Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Rất tâm động. Dừng một chút hắn còn nói. Ngươi có thể rời đi nơi này. Có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta là tự đại nói mò sao? Này cũng không có, chỉ là ngươi không hiểu cái gì gọi yêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.